xuyên thành tiểu tiên nữ của nữ xứng tỷ tỷ. Chương 74, có người nhớ em suốt 45 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ngáp suốt cả buổi sáng, đêm qua không ngủ hả? Nghe thấy cô ngáp lần thứ N, Hứa Phán Phán tò mò dùng khuỷu tay đẩy đẩy cô hỏi. Vào đầu học kỳ, mọi người tự lựa chọn chỗ ngồi, để thuận tiện đốc thúc lẫn nhau, hai người liền ngồi cùng bàn, xem thấy cả hai biểu hiện không tồi, Tào Quang cũng không chuyển chỗ các nàng. Cố Tịnh Nguyễn thở dài, không nói chuyện, Hứa Phán Phán còn tưởng là do áp lực quá lớn mà cô thức đêm học tập, đang chuẩn bị an ủi thì nghe thấy giáo viên đang viết đề toán trên bảng vỗ vỗ bàn, đôi tay chống bục giảng. Nói chuyện đừng nói nữa, ngủ gà ngủ gật thì mau tỉnh táo lên, còn không bao lâu là thi đại học sao không biết lo tập trung học hành. Mấy em tự nhìn lại bộ dạng biếng nhác của mình xem giống cái gì. Vừa nghe giáo viên nói như vậy, trong lớp rất nhiều bạn học đều ngồi thẳng sống lưng, có người bởi vì hổ thẹn mà cúi đầu. Hứa Phán Phán thè lưỡi cúi đầu tránh trực diện ánh mắt cô dạy toán. Trình độ toán học của nàng khá là yếu kém, cũng không biết có phải là do tâm lý trốn tránh không nữa, thậm chí lên lớp nàng cũng không thích nghe giảng bài. Cố Tịnh Nguyễn thì không nghĩ nhiều như vậy, giờ phút này cô chẳng những buồn ngủ, mà suy nghĩ còn không phải do cô khống chế. Nói ra ngay cả bản thân cô cũng không tin nổi, cô từ trước tới nay vừa nằm xuống gối liền ngủ thế nhưng nghe tiếng tì tì hít thở mà thanh tỉnh suốt một đêm. Không bao giờ làm vậy nữa, quá mệt nhọc, hoặc là chỉ nên làm vậy trong chốc lát. Giữa trưa ngày 30, Cố Tịnh Nguyễn mới vừa nghe tiếng chuông tan học liền xách cặp chạy ra ngoài, lúc đi không quên vỗ vai tạm biệt Hứa Phán Phán. Trung học Du Lâm cũng không gần sân bay, Tạ Trị vốn là muốn Cố Tịnh Nguyễn ở nhà hoặc ở trường chờ nàng tới tìm cô. Nhưng Cố Tịnh Nguyễn không chịu, một hai phải tự mình tới đón. Hậu quả của việc không nghe lời chính là, dọc đường giao thông kẹt cứng, không những không thể trước tiên đến sân bay mà còn làm Tạ Trị đợi cô nửa tiếng. Cố Tịnh Nguyễn sụ miệng ủy khuất, đều do lễ quốc khánh ngoài đường quá đông. Tạ Trị trêu chọc nói, không có lễ quốc khánh thì chị cũng chưa được về nha. Cố Tịnh Nguyễn nghẹn họng ậm ừ nói, thôi được rồi, vậy không trách nó. Tạ Trị bật cười một tiếng, xoa xoa đầu cô. Một tháng không gặp, Nguyễn Nguyễn của chị vẫn đáng yêu như vậy. Bởi vì đã lâu không gặp, trước khi tới sân bay, đáy lòng Cố Tịnh Nguyễn còn có nhè nhẹ nhút nhát, hiện tại tất cả đều tan thành mây khói. Nghe tỷ tỷ nói câu này, Cố Tịnh Nguyễn ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm túc chăm chú nhìn nàng. Tỷ tỷ thân ái, em cần thiết sửa đúng chị một chút, là suốt 45 ngày không gặp. Tạ Trị cong môi. Em là đang nhắc nhở chị rằng em suy nghĩ nhớ đến chị suốt 45 ngày sao? Mỗi ngày đều nhầm tính ngày tháng. Cố Tịnh Nguyễn không nghĩ tới sẽ bị phản công, ngay sau đó trả lời. Em là đang nhắc nhở bản thân mình có người nhớ em suốt 45 ngày. Thấy nàng lại muốn mở miệng, Cố Tịnh Nguyễn lầm bầm. Nói nghe giống như chị không đếm ngày vậy, cũng không biết đêm đó là ai nói ngủ không được còn trốn ra ban công gọi điện cho người ta, còn không cho người ta cúp máy. Cố Tịnh Nguyễn còn một đống lời chưa kịp nói thì đã bị Tạ Trị bưng kín miệng. Cố Tịnh Nguyễn chớp chớp cặp mắt vô tội nhìn nàng, như là đang hỏi, làm sao? Chột dạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt Tạ Trị tràn đầy tươi cười, ánh mắt nhu hòa, Cố Tịnh Nguyễn lại từ bên trong thấy được thần sắc quen thuộc. Quả nhiên giây tiếp theo cô nghe được ngữ điệu hài hước không chút nào che giấu của Tạ Trị, còn như vậy chọc thùng chị liền hôn em đó nha. Chữ nha còn bị kéo thật dài. Cố Tịnh Nguyễn lại chớp chớp mắt, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lòng bàn tay nàng một chút, giây tiếp theo cô cảm giác được thần sắc Tạ Trị thay đổi, nguyên bản bàn tay che miệng cô cũng di chuyển qua bên gò má, ngón tay cái xoa xoa gương mặt hơi nóng lên của cô. Tạ Trị chậm rãi cúi đầu, Cố Tịnh Nguyễn ngẩng đầu nhanh chóng hôn một cái lên môi nàng, sau đó lùi một bước. Son môi vị quýt chỉ có thể nếm một ngụm, Tạ Trị mím môi cười khẽ, cố ý tô son à Cố Tịnh Nguyễn, loại sự tình này trong lòng hiểu không phải được rồi sao? Tạ Trị, thật khéo, chị cũng cố ý tô son, nếm ra được là vị gì không? Cố Tịnh Nguyễn nghi hoặc mà liếm liếm môi, không có a Tạ Trị cười nhìn cô, học theo cô, nhanh chóng hôn một cái. Vị chanh, nếm thử được chưa? Thử cái quỷ a, nhanh như vậy ai nếm ra được chứ? Cố Tịnh Nguyễn bỗng nhiên cảm thấy mình bị trêu đùa, này mà gọi là nếm thử cái gì, rõ ràng chính là dùng đồng dạng phương pháp. Trả thù, cô, a quá xấu rồi, còn thử không? Không thử, đừng tưởng rằng cô không biết người nào đó nhìn qua có vẻ rất là bình tĩnh, thật ra chính là một con sói đói. Mà cô thoạt nhìn hấp tấp bộp chộp nhưng thật ra vẫn có thể nhịn, đúng còn có thể nhịn. Về nhà thôi, Tạ Trị một tay kéo hành lý một tay nắm lấy cô, giống hệt trước kia. Giống như trước nay đều chưa từng thay đổi. suy xét đến trên đường kẹt xe, lần này hai người lựa chọn đi tàu điện ngầm, chen thì chen ít ra sẽ không bị chậm trễ tan tầm giờ cao điểm, hai người thật vất vả mới lên được tàu điện. Cũng không biết có phải Tạ Chỉ trở thành Trạng Nguyên mang đến áp lực cho Trung học Du Lâm hay không, đợt này nhà trường đặc biệt nghiêm khắc, có thể áp suất thời gian đều sẽ áp suất như lễ Quốc Khánh lần này, đáng lẽ được nghỉ 7 ngày thì bây giờ chỉ còn 4 ngày, ngày 5 Tây là phải đi học. Cố Tịnh Nguyễn bắt lấy tay vịn quay đầu oán giận cùng Tạ Chỉ. Lần này Quốc Khánh tụi em chỉ có 4 ngày nghỉ, kêu tụi em về trường sớm 3 ngày học bù, trường học sớm muộn gì cũng làm quá chớn, không nghe dân ý không hiểu dân tâm. Vì cái gì đột nhiên học bù? Tạ Chỉ thắc mắc, bởi vì thành tích lần thi trước quá tốt, nhà trường nói muốn tụi em noi gương chỉ, không thể kéo chân trường học, bẩm sinh điều kiện không đủ vậy chỉ có thể cố gắng học bù. Cố Tịnh Nguyễn thuận miệng trả lời, Tạ Chỉ im lặng, qua một hồi Cố Tịnh Nguyễn lại nghĩ tới chuyện thú vị khác quên đi việc này, vui vui vẻ vẻ mà kể cho nàng nghe những chuyện xảy ra hơn một tháng nay. Tạ Chỉ lặng lặng nghe, đám người trên tàu điện ồn ào, nhưng chỉ có thanh âm của Cố Tịnh Nguyễn lọt vào tai nàng. Hai người nói chuyện phiếm, thời gian qua cũng nhanh, không bao lâu thì đến trạm. Mới vừa ra ngoài, phía sau Cố Tịnh Nguyễn truyền đến giọng nói. A tiểu tỷ tỷ, ngươi từ từ, thanh âm rõ ràng là hướng về phía các nàng, có điều hai người cũng không có ý định dừng lại. Lát sau, một nam sinh thở hổn hển, đứng trước mặt hai người, nhìn Tạ Chỉ hỏi. Tiểu tỷ tỷ có tiện cho số liên lạc không? Khi nói chuyện còn chuyển mắt nhìn Cố Tịnh Nguyễn, Tạ Chỉ bất động thanh sắc chặn tầm mắt hắn, trả lời. Không tiện, nam sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tiểu tỷ tỷ có bạn trai không? Không có bạn trai, Cố Tịnh Nguyễn từ phía sau dò đầu ra tới, nhìn hắn. Nhưng mà có bạn gái, nam sinh khiếp sợ mà nói không nên lời. Đây là tiểu tỷ tỷ của ta. Cố Tịnh Nguyễn biểu thị công khai chủ quyền, giơ giơ lên hai bàn tay đang nắm nhau, ngữ khí không tốt. Tạ Chỉ cười khẽ phụ họa, ừ chị là của em, chúng ta đi thôi. Hai người cũng không nhìn tới nam sinh, trực tiếp đi lướt qua người hắn. Xong việc Cố Tịnh Nguyễn còn có chút không vui, bất quá không phải đối Tạ Chỉ, chị nói em nên làm thế nào mới có thể để cho người khác liếc mắt một cái liền nhìn ra em là bạn gái chị à, giống như lẩm bẩm tự nói, không đợi Tạ Chỉ trả lời cô còn nói thêm. Chẳng lẽ bọn họ nhìn không ra tới trong mắt em hừng hực chiếm hữu sao? Tạ Chỉ, có thể là do chị không biểu hiện tốt, Cố Tịnh Nguyễn, không có thời khắc biểu hiện ra ngoài tình yêu của chị dành cho em. Ô trời, nổi da gà rớt đầy đất, bất quá còn rất dễ nghe. Trên đường về nhà sẽ đi qua một cái cầu vượt, đến buổi tối có rất nhiều sạp hàng rong, bán đủ loại đồ vật. Cố Tịnh Nguyễn rất hiếm khi mua đồ ở ven đường, trong lòng đối với mấy thứ này khá là hiếu kỳ. Đảo mắt qua một loạt, bỗng nhiên Cố Tịnh Nguyễn bị một chỗ hấp dẫn, kéo Tạ Chỉ đi tới trước sạp hàng, ngồi xổm xuống cầm lên một cái cây điện thoại. Em gái, mấy cái này đều là thuần thủ công chế tác, chất lượng rất tốt, em là khách đầu tiên mở hàng, giảm giá cho em 20. Chủ sạp thấy có khách tới lập tức niềm nở đón chào. Tạ Chỉ thấy rõ chữ trên cây, lúc này mới hiểu Cố Tịnh Nguyễn nghĩ cái gì. Cố Tịnh Nguyễn cao hứng đưa cho nàng xem, tỷ tỷ, mai mốt chị có thể dùng cái này từ chối người khác. Đã có đối tượng chưa quấy dày, màu sắc có hơi quê mùa, còn có hoa văn, hoa hòe lè loẹt. Không quá muốn, Tạ Chỉ đang chỉnh sửa từ ngữ xem nên nói thế nào, lại nghe thấy Cố Tịnh Nguyễn thoáng mang tiếc nuối nói. Không có kích cỡ điện thoại tỷ tỷ à âu, mà cũng không sao, em có thể đặt trên mạng, mẫu mã còn đa dạng hơn một ít. Ừ được, bảo bối vui vẻ là được, Cố Tịnh Nguyễn lúc nói lời này không hề có ý che giấu, chủ sạp hàng cũng nghe thấy, không vui nhưng vẫn là khuyên nhủ. Mua trên mạng chất lượng chưa chắc tốt như của anh em gái à, đây toàn là thủ công chế tác, chất lượng thật sự rất tốt. Cố Tịnh Nguyễn xấu hổ mà cười hai tiếng, thật lòng mà nói chất lượng hay không cô không thèm để ý, quan trọng là có mấy chữ này. Hơn nữa toàn bộ là thủ công, không phải như thế đi. Những lời này Cố Tịnh Nguyễn không dám nói, chỉ mở miệng xin lỗi chủ sạp rồi rời đi. Nói làm là làm, vừa về đến nhà Cố Tịnh Nguyễn đã lên mạng đặt làm cây điện thoại couple. Ngày thứ ba liền đến tay. Trước khi nghỉ Tạ Chỉ có làm một bản kế hoạch tranh thủ tận dụng thời gian cùng Nguyễn Nguyễn hạnh phúc chơi đùa. Cho dù là thời điểm Cố Tịnh Nguyễn học bù, Tạ Chỉ cũng sẽ chờ cô bên ngoài trường, sau đó hai người cùng nhau đi dạo phố xem phim, còn có ngủ, đi học vài ngày, trong đầu Cố Tịnh Nguyễn vẫn còn vang vọng tiếng Tạ Chỉ nhanh lớn lên, biết không? Cố Tịnh Nguyễn lắc lắc đầu, ném mấy thứ này ra sau đầu, ngoan ngoãn nghe giảng bài. Nhưng tới lúc nghỉ giải lao lại nhịn không được tính thời gian. 4 bỏ 5 lên là 1 tháng sau là cô trưởng thành. Cố Tịnh Nguyễn trưởng thành, bạn học cùng thầy cô đều nhận ra, vì cổ vũ cô Tào Quang còn cố ý quy hoạch cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đi hướng văn nghệ, chỉ cần bảo trì thành tích mỗi môn đạt tiêu chuẩn, tính sơ sơ cũng được 400. 500 điểm, hơn nữa kỹ năng phát thanh của em cũng không tệ lắm đúng không? Cộng lại ít nhất cũng có thể đậu một trường đại học tầm trung. Em không chọn thi đại học tầm trung. Cố Tịnh Nguyễn nhìn Tào Quang ánh mắt trong trẻo. Em muốn thi vào trường tỷ tỷ thi. Điên rồi, Tào Quang thiếu chút nữa buột miệng thốt ra, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, cổ vũ nói. Rất có chí hướng, nhưng mà chúng ta hẳn là nên có mục tiêu tương đối gần sát đúng hay không? Không thể đua đòi, đương nhiên thầy cũng không phải nói em đua đòi, chỉ là nguyện vọng đại học chỉ có mấy cái như vậy, nguyện vọng thứ nhất nếu là thất bại. À thầy cũng không có nói là em sẽ thất bại. Cố Tịnh Nguyễn nhìn dáng vẻ Tào Quang muốn nói thật lại sợ tổn thương đến cô, cảm thấy buồn cười. Em biết ý thầy rồi, nhưng mà em muốn thi vào trường tỷ tỷ. Cô nói chính là trường tỷ tỷ thi mà không phải đại học G, bởi vì có tỷ tỷ ở đó cho nên cô mới muốn đi chứ không phải bởi vì đó là đại học G. Tào Quang chỉ cảm thấy có thể là Tạ Chị Ý cho cô áp lực quá lớn, khuyên nhủ. Chị em với nhau không cần thiết đối chọi gay gắt, mỗi người đều có sở trường riêng. Nếu là trước kia Cố Tịnh Nguyễn khẳng định sẽ hỏi thẳng sở trường là cái gì. Nhưng hiện giờ cô càng muốn làm sáng tỏ một chuyện khác. Không phải chị em đâu thầy, cũng không có đối chọi gay gắt. Tới mức nói không phải chị em, còn kêu không có đối chọi gay gắt. Tào Quang thở dài, cố lên, thầy tin tưởng em. So sánh với mấy năm trước Cố Tịnh Nguyễn xác thật đã trưởng thành rất nhiều, hội bốn người có hai người rời đi, người ở lại cũng đều bắt đầu nỗ lực. Tào Quang là người chính mắt chứng kiến cũng vì các nàng cảm thấy vui vẻ. Cảm ơn thầy, Cố Tịnh Nguyễn khom lưng chào, rời khỏi văn phòng. Như là vì chứng minh bản thân, kỳ thi tháng 11 Cố Tịnh Nguyễn lần đầu tiên vọt vào top 100 của khối, trực tiếp trở thành top 10 của lớp. Càng về sau Tào Quang càng cảm thấy cô là một chồi non tốt, còn ở trong văn phòng đặc biệt nhờ giáo viên các môn nếu có rảnh thì để mắt quan tâm Cố Tịnh Nguyễn nhiều một chút. Thế cho nên, mỗi ngày sau đó Cố Tịnh Nguyễn đều không còn thanh tịnh, mỗi ngày đứng lên trả lời rất nhiều câu hỏi. Hài hước nhất chính là có một ngày giáo viên vật lý gọi tên cô, rồi lại nhớ ra không có câu gì để hỏi, liền nói. Không có việc gì, thầy chỉ là điểm danh thôi. Cố Tịnh Nguyễn, chuyện này có mặt tốt chính là hiệu suất học tập của cô thẳng tắp bay lên, cũng không phải nói trước đó không có hiệu suất mà là nhận được quan tâm yêu thương làm cô không muốn làm thầy cô thất vọng, trở nên càng thêm nỗ lực. Nỗ lực đến mức thậm chí gần như không có thời gian nghe điện thoại. Tỷ tỷ à, Cố Tịnh Nguyễn cắn đầu bút nhìn đề bài, một bên tiếp điện thoại. Tạ Chị Ý hiển nhiên nghe ra giọng nói qua loa của đối phương, dừng một chút hỏi. Đang làm bài ha, đề này thật khó à, em tính nãy giờ vẫn không đúng. Cố Tịnh Nguyễn mấy nay say mê giải đề toán, tuy rằng quá trình gian khổ nhưng sau khi làm ra được đáp án, cảm giác tự hào quả thật là không thể miêu tả. Chụp hình cho chị nhìn xem, Cố Tịnh Nguyễn làm theo, chưa được mấy phút Cố Tịnh, cách chương,